Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 04, Tần Vân tự tiến cử. Converter, đá Kero chỉ một lát sau, siêu, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống giữa sườn núi, nhìn về phía trước bị xanh tươi tốt cây cối nửa che đậy to lớn xây tộc đàn. Vấn đạo kiếm quán, Tần Vân cất bước mà đi, rất mau nhìn đến tòa này kiếm quán sơn môn nguy nga cao lớn, xuyên thấu qua sơn môn, liếc nhìn bên trong đại lượng nhân tộc, yêu tộc top 5 top 3 đang luận bàn tỉ thí, nhìn một cái, cơ hồ đều là chém giết gần người, chỉ có 2-3 cái cự ly xa thao túng pháp bảo đang luận bàn. Thiên lang giới lớn nhất kiếm đạo tông phái, vấn đạo kiếm quán. Tần Vân yên lặng nói, tại Bắc Nguyên Đại Lục được cho nhất đẳng thế lực, nhưng tại toàn bộ thiên lang giới chỉ có thể coi là nhị lưu. Dù sao thiên tiên thiên yêu nguyện ý nghiên cứu kiếm đạo quá ít, nhục thân mạnh, dùng binh khí cũng đủ loại, thương, côn, rìu, chùy, đao, dùng kiếm đích thật thiếu. Cho nên, vấn đạo kiếm quán, cho dù là thiên lang giới to lớn nhất kiếm đạo tông phái, tại thiên lang giới trong tông phái thế lực cũng xếp tại 10 tên có hơn. Đương nhiên so Tần Vân đã từng đụng phải vẻn vẹn chỉ có một vị thiên tiên, Thanh Phu Môn, mạnh hơn. Nhiều lắm, vấn đạo kiếm quán quán chủ, tên là Chử Vụ. Nghe nói là một vị thiên tiên ngũ lục trọng thiên tồn tại, là hoàng bào tôn giả dưới trướng 29 viên chiến tướng một trong. Tần Vân thầm nghĩ, cá nhân hắn thực lực rất mạnh, đáng tiếc, vấn đạo kiếm quán chỉ có hơn 10 vị thiên tiên thiên yêu. Thực lực tổng hợp yếu đi chút, tại thiên lang giới xếp tại 10 tên bên ngoài, xếp tại 5 vị trí đầu tông phái, đều là hơn 100 tên thiên tiên thiên yêu. Tần Vân nghĩ đến, tiếp tục hướng vấn đạo kiếm quán sơn môn đi đến. Sơn môn chỗ cũng không trông coi, Tần Vân cứ như vậy tùy ý đi vào vấn đạo kiếm quán. Trên bình địa to lớn kia, trên bình địa rất nhiều nhân tộc yêu tộc đều đang luận bàn kiếm đạo. Bành, một đầu hổ yêu bay ngược mà ra, mang theo cương phong hướng Tần Vân phương hướng đụng tới. Tần Vân đơn giản lui một bước, tránh ra đến, gió thổi lên áo bào. Đầu này hùng tráng hổ yêu lăn mình một cái đứng lên về sau. Hai tay của hắn đều cầm lấy một thanh kiếm. Giờ phút này cười nhìn Tần Vân một chút. Vị sư đệ này, kém chút đụng phải ngươi. À, ta tựa hồ không có ở kiếm quán thấy qua ngươi. Ta lần đầu tiên tới, Tần Vân nói ra, lần đầu tiên tới, ngươi là đến bái sư. Hổ yêu hỏi, chúng ta vấn đạo kiếm quán, bình thường đều là thu nguyên thần cảnh, phàm tục cấp độ, đều được thông qua khảo nghiệm mới thu. Tần Vân nhìn thoáng qua chung quanh, những cái kia so tài nhân tộc yêu tộc, hơn phân nửa đều là nguyên thần cảnh. Còn lại đồng dạng cũng đều là tiên thiên kim đan cấp độ. Thấy được chưa? Hổ yêu cười ha hả nói. Chúng ta vấn đạo kiếm quán thế nhưng là một giới mạnh nhất kiếm đạo tông phái. Phàm tục muốn bái nhập tiến đến, cũng không dễ dàng. Có thể đi vào, đều là trên kiếm đạo rất có thiên phú. Chúng ta vấn đạo kiếm quán đi ra, kiếm đồ, từng cái đều là am hiểu chém giết. Ta không phải đến bái sư. Tần Vân nói ra, không bái sư. Hổ yêu sững sờ, hổ cừ, người kỳ kỳ oai oai làm gì đâu. Không thể so sánh, nơi xa một vị dương yêu một tay khiêng một thanh cự kiếm đi tới. Phàm tục tiểu tử này lần đầu tiên tới chúng ta vấn đạo kiếm quán, còn nói không phải bái sư. Hổ yêu nói ra, tiểu tử, vậy ngươi đến làm gì? Tìm nhà ngươi trưởng bối. Dương yêu trong mắt nhưng lại có hồng quang, có chút hung lệ. Tần Vân lắc đầu, ta đến vấn đạo kiếm quán là tự tiến cử là kiếm sư. Tự tiến cử là kiếm sư. Kiếm sư, hổ yêu, Dương Yêu đều thất kinh, thậm chí chung quanh mặt khác một chút so tài nhân tộc yêu tộc. Cách gần nghe nói như thế, cũng đều nhịn không được dừng lại, nhìn về phía Tần Vân, kiếm sư, phàm tục này, tự tiến cử kiếm sư. Cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu tử, Dương Yêu nhịn không được quát. Ngươi biết ta vấn đạo kiếm quán có mấy vị kiếm sư à? Ngươi cũng đã biết, rất nhiều ngày tiên thiên yêu bọn họ, bây giờ cũng chỉ là kiếm đồ. Ta biết, vấn đạo kiếm quán các đệ tử hết thảy được xưng kiếm đồ. Tần Vân gật đầu, kiếm sư, bây giờ chỉ có hai vị. Một vị là quán chủ Trử Phụ, cũng chính là vấn đạo kiếm quán thứ nhất kiếm sư. Một vị khác tên là Hắc Sát Đạo Nhân, là vấn đạo kiếm quán thứ hai kiếm sư. Ta tới, chính là tự tiến cử là vấn đạo kiếm quán vị thứ ba kiếm sư. Điên rồi, phàm tục này, tự tiến cử ta vấn đạo kiếm quán vị thứ ba kiếm sư. Chung quanh vấn đạo kiếm quán kiếm đồ bọn họ càng tụ càng nhiều. Từng cái hoặc là mỉa mai, hoặc là tò mò nhìn Tần Vân. Tần Vân lại rất bình tĩnh, ánh mắt quét qua chung quanh, thanh âm lại lớn hơn chút. Thế nào, ta nghe nói, Trừ Phụ quán chủ là chủ động mời thiên hạ các phương kiếm đạo cao nhân tới vấn đạo kiếm quán. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành vấn đạo kiếm quán kiếm sư. Chẳng lẽ ngoại giới nói tới là giả? Đương nhiên không giả. Một vị nữ tử áo đỏ đi tới, nàng khí tức mang theo vô tận băng hàn, lại là một vị nữ thiên tiên. Quân sư tỷ, quân sư tỷ, cả đám đều có chút cung kính. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Tần Vân, quán chủ mời thiên hạ các phương kiếm đạo cao nhân đến đảm đương ta kiếm quán kiếm sư. Cái này tự nhiên là thật. Thế nhưng là, phải gánh vác khi kiếm sư đến có đầy đủ thực lực. Siêu, siêu, siêu, liên tiếp từng đạo khí tức cường đại thân ảnh từ vấn đạo kiếm quán trong kiến trúc liên miên bay ra. Từng cái chạy tới, có người muốn tự tiến cử là kiếm sư. Ai vậy? Những khí tức này cường đại nhất, tất cả đều là thiên tiên thiên yêu cấp độ. Đảo mắt liền có trọn vẹn 9 vị thiên tiên thiên yêu hội tụ. Đều nhiều hứng thú nhìn xem Tần Vân. Bọn hắn cũng nhìn ra được, trước mắt nam tử mặc áo vải này vẻn vẹn chỉ là phàm tục. Nhìn ngươi khí tức, cũng là tiên thiên kim đan. Thậm chí so với bình thường tiên thiên kim đan cũng còn muốn còn mạnh hơn. Hẳn là đầu không có hư mất. Một vị tê nghiêu yêu thanh âm hùng hồn. Ngươi xác định, ngươi thật muốn tự tiến cử kiếm sư? Đúng, Tần Vân khẽ gật đầu. 108 vị hộ pháp, địa vị hay là rất tôn quý. Thậm chí rất nhiều đều tại hoàng bào tôn giả môn hạ tu hành. Muốn gặp một lần cũng khó khăn. Không có khả năng ai khiêu chiến. Những hộ pháp này đều được ứng chiến. Bình thường kẻ yếu kêu gào, các hộ pháp đều là không nhìn. Thậm chí các hộ pháp bế quan lâu dài, bình thường người nhỏ yếu là không có tư cách gặp hộ pháp. Cho nên Tần Vân trước tiên cần phải chứng minh chính mình có đầy đủ thực lực thân phận, mới có thể làm cho một vị hộ pháp cuối cùng ứng chiến. Vấn đạo kiếm quán, kiếm đạo điển tịch, Tần Vân muốn quan sát đến đề thăng chính mình, vấn đạo kiếm quán kiếm sư, thân phận. Cũng có tư cách hướng hộ pháp tiến hành khiêu chiến. Hộ pháp cũng không cách nào không nhìn. Cũng không phải ai đều có tư cách để cho chúng ta vấn đạo kiếm quán mở ra kiếm sư khảo nghiệm. Tê Nghiêu Yêu nói ra, vì đem một chút người nhỏ yếu cho đào thải rơi, quán chủ định ra qua quy củ. Tự tiến cử là kiếm sư, trước tiên cần phải thông qua ma bộc kiếm trận. Một bên nữ tử áo đỏ cười lạnh nói, tiểu tử, nhắc nhở ngươi, các ma bộc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đồng dạng nguyên thần tam trọng thiên, tại ma bộc kiếm trận vây giết bên dưới đều có thể mất đi tính mạng. Ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, bắt đầu đi, Tần Vân nói ra. A, chấm ngoặc kép, hắn là tự đại, hay là thật có lực lượng? Chẳng lẽ là cái nào đó chuyển thế đại lão? Ở đây từng cái đều có chút nghi ngờ. Tại tu hành giới chính là một cái nhìn như phổ thông hài đồng. Cũng không thể xem nhẹ. Thiên lang giới những này tiên nhân yêu quái cũng là kiến thức rộng rãi. Bọn hắn minh bạch, chính là một cái bình thường hài đồng. Nói không chừng cũng sẽ là một vị kim tiên Phật Đà hóa thân. Đã ngươi chủ động muốn tiến hành, vậy liền như ngươi mong muốn. Nếu là bỏ mình, cũng trách không được chúng ta. Nữ tử áo đỏ mở miệng nói, chư vị ma bộc, bày trận đi. Hô, có vô hình sương mù xám từ đằng xa bay tới, ngưng tụ thành một vị kiếm khách mặc hôi bào. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm kiếm. Từng đạo sương mù xám liên tiếp xông nơi xa bay tới. Bọn hắn phân tán tại bốn phương tám hướng, từng cái đều là kiếm khách mặc hôi bào. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Vân. Hết thảy 18 vị kiếm khách mặc hôi bào đều là chút có chút lợi hại kiếm khách. Tần Vân nhãn tình sáng lên. Giết, 18 vị kiếm khách mặc hôi bào phân tán tại bốn phương tám hướng. Có liền lơ lửng giữa không trung, từng cái băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Vân, giờ phút này đồng thời di động vồ giết về phía Tần Vân. Bọn hắn di động quỹ tích đều biến hóa khó lường. Đi, Tần Vân ngón tay búng một cái. Hiu hiu hiu, từng sợi kiếm khí bay ra. Trọn vẹn 6 sợi kiếm khí phân biệt đánh úp về phía 18 vị kiếm khách mặc hôi bào kia. Những kiếm khách mặc hôi bào này đều khuôn mặt biến đổi, liền thi triển kiếm thuật ứng đối kiếm khí. Có thể kiếm khí chiêu số huyền diệu, đều chỉ một chiêu liền phá kiếm chiêu cắt chém qua kiếm khách mặc hôi bào thân thể, làm cho kiếm khách mặc hôi bào thân thể tán loạn ra. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, Tần Vân ngón tay bắn ra 6 sợi kiếm khí, liền cắt chém qua 18 vị kiếm khách mặc hôi bào thân thể, khiến cho bọn hắn tất cả đều hóa thành sương mù xám. Sau đó những sương mù xám kia bay thẳng cách đi xa. Mà phía trước Tê Ngưu Yêu, nữ tử áo đỏ, các loại 9 vị thiên tiên thiên yêu, còn có hội tụ tại cái này mấy trăm vị nhân tộc yêu tộc kiếm đồ, bọn họ đều trừng lớn mắt nhìn xem. Màn này, ta cái này, xem như phá ma bộc kiếm trận đi. Tần Vân nhìn xem Tê Ngưu Yêu, nữ tử áo đỏ bọn hắn, mở miệng nói ra, tính, tính, đương nhiên tính. Tê Ngưu Yêu kích động, con mắt đều trừng tròn xoe, cười ha ha nói, quả thật cao nhân không lộ bộ mặt thật. Bất quá, kiếm sư khảo nghiệm, nhưng so sánh cái này ma bộc kiếm trận khó nhiều. Ta hiện tại cũng có chút mong đợi, chỉ là muốn thành ta vấn đạo kiếm quán vị thứ 3 kiếm sư, chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng khó. Nữ tử áo đỏ cũng trong mắt nổi lên thần thái, ngữ khí cũng thân thiết rất nhiều. Đúng rồi, còn không có hỏi đạo hữu xưng hô của ngươi. Tần Vân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.